Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, đêm mưa ánh lửa, đại vũ bàng bạc, sắc trời dần dần ám, nhưng không có chút nào trở ngại đến những cái kia tòa báo ký giả nhiệt tình. Bọn hắn trừng lớn song mắt thấy treo Sao Paulo trường học thao trường phương hướng. Một cây chừng 3, cao 4 mét mộc thung sử ở nơi đó. Mộc thung đỉnh trưng bày một cái đầu lâu, hướng phía dưới một bộ phận thì là bị đâm qua thân thể. Hai tay hai chân thì là dựa theo tỷ lệ đặt ở mộc thung hai bên. Nhìn từ đằng xa căn này mộc thung, liền phảng phất thấy được một cái phát dục dị dạng tiểu cự nhân. Nhưng bất kỳ một cái nào đến gần người, đều có thể cảm nhận được trong đó máu me đầm đìa. Tàn nhẫn phân thi, quỷ dị bày đặt. Đối với người bình thường tới nói, đều là tránh không kịp hoảng sợ, nhưng đối với những ký giả này tới nói, lại là khó được tài liệu. Bọn hắn từng cái đem dù kháng trên vai, cổ tay phải ngăn chặn dù đem, trong tay nắm bút chì, đem hết thảy đều nhanh chóng miêu tả xuống tới, mà một số trước thời gian một bước hoàn thành miêu tả ký giả càng đem chú ý lực đặt ở chung quanh. Cảnh viên trên thân, đặc biệt là khi nhìn đến từ trên xe ngựa đi xuống John sau. Cảnh sát trưởng, ngài đối với lần này hung sát án thấy thế nào, cảnh sát trưởng? Hung thủ làm như vậy đang gây hấn với cảnh sát sao? Cảnh sát trưởng, ngài có lòng tin bắt được dạng này hung thủ sao? Ngoặc kép chấm chấm, tích đỉnh đầu mặt tra hỏi. So với hỏng bét khí trời càng khiến người ta khó mà tiếp nhận. Bản cũng bởi vì lại cùng nhau hung sát án xuất hiện mà tâm tình nặng nề rôn. Lúc này hoàn toàn mặt trầm như nước, nếu không phải cố kỵ đến sẽ xuất hiện không tốt đưa tin. Rôn tuyệt đối không ngại khiến cái này lộ ra đến phát chán ra hỏa nếm thử hắn nắm đấm lợi hại. Mà bây giờ các cảnh sát trưởng cao giọng hô hô hào. Cảnh sát trẻ tuổi cấp tốc từ giáo viên bên trong chạy ra. Cảnh sát trưởng. Bị đại vũ xối toàn thân các trào một cái nói, đem phạm vi cảnh giới mở rộng 50 mét, tùy ý xông qua phạm vi cảnh giới người, đều cho ta làm thành người hiềm nghi bắt về. Cảnh sát trưởng phân phó nói, vâng, các cao giọng trả lời. Tiếp theo, Sao Paulo trường học trước đúng vậy một hồi náo loạn, không được, các ngươi không thể làm như vậy. Chúng ta có cảm kích quyền, ngoặc kép chấm chấm. Đám phóng viên bắt đầu kháng nghị, nhưng kháng nghị vô hiệu, ở các chỉ huy dưới, hơn 10 vị ở trong mưa bị tưới đến nổi trận lôi đình đám cảnh sát tựa như di động bức tường người. Từng bước một đem đám phóng viên đẩy lên phương xa, trong đó, mấy cái tính khí nóng này, càng là không ngại vung vẩy mình gậy cao su, John nhìn thấy màn này, nếu như là bình thường, hắn sẽ đi ngăn lại, nhưng giờ phút này, hắn lại sẽ không phải trả thù, chỉ là vì hành động dễ dàng hơn. John một bên bung dù, đỡ lấy để lão nữ tu sĩ đi xuống xe ngựa, một bên tựa như tự mình nói ra. 2567, xin nhờ, Umani, như chút nước trong mưa to. Một thanh âm vang lên, John theo bản năng truy tìm lấy thanh âm chủ nhân, nhưng không thấy gì cả. Mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Nhưng chúng ta cảnh sát trưởng vẫn là cảm nhận được ngạc nhiên. Bất quá, hắn không có quên chính sự. Món này nữ tu sĩ, ngài cần nghỉ ngơi sao? Ta đỡ ngài trở về phòng đi. John nói như vậy nói. Nhưng lão nữ tu sĩ cự tuyệt đề nghị như vậy. Ta muốn đi xem thi thể. Ây, tốt. Đối mặt với lão nữ tu sĩ kiên quyết miệng ăn khớp, cảnh sát trưởng cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, nhưng dưới đáy lòng, lại là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thi thể xuất hiện ở Sao Paulo trường học, nếu như cùng trường học bản thân không có quan hệ, John là nói cái gì đều không tin, mà trước đó, lão nữ tu sĩ mặt đối với mình học sinh tốt thi thể đã bị kích thích. Lại bị kích thích. Thân ở trung niên người đều sẽ không thu được, huống chi là một vị lão nhân, hết thảy đều như là John dự liệu như thế, chết ở trường học trên bãi tập người. Đúng vậy Sao Paulo trường học người, vẫn là tần nhiên người quen biết, lợi đức, Sao Paulo hộ đội giáo viên đội trưởng, một cái đối với lão nữ tu sĩ trung thành tuyệt đối. Đối với trường học tận tụy phụ trách trung niên nhân, giờ phút này, vị này trung niên nhân bị phân thi tại chỗ, nhìn đối phương thi thể, tần nhiên ánh mắt liếc nhìn chung quanh, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện. Vô song cấp bậc truy tung đã có thể phát hiện một ít đặc thù tồn tại dấu vết lưu lại. Nhưng không có phát hiện hung thủ dấu vết lưu lại, cũng không phải là một ít đặc thù tồn tại, vẫn là người bình thường, phạm trù, chỉ là mượn Vũ Thiên Yểm hộ hoàn thành lần này mưu sát sao? Tần nhiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía mặt đất, nện vững chắc trên mặt đất tràn ngập nước mưa. Tuy nhiên tần nhiên còn có thể truy tung đến một số dấu chân. Nhưng ở nước mưa cọ rửa dưới, những này dấu vết nhanh chóng trở thành nhạt, không hề nghi ngờ, những này dấu chân đều là về sau đám cảnh sát lưu lại. Về phần hung thủ chỉ sợ sớm đã biến mất, tần nhiên nâng lên đầu, lần nữa nhìn về phía mộc thung, 3, cao 4 mét mộc thung, cắt ngang mặt đường kính vượt qua 15 cm. Trên mặt cọc gỗ không có dây từng dắt chảnh chứ dấu vết. Nói cách khác hung thủ là tay không đem căn này mộc thung dựng đứng bắt đầu. Lại cắm vào mặt đất chỉ ít nửa mét trình độ, người bình thường muốn làm đến điểm này. Gần như không có khả năng. Trừ bỏ môn này nữ tu sĩ, cống lan dày đặc bên ngoài thần bí bên cạnh cường giả tần nhiên ám tự suy đoán lấy. Một cái thời đại mới xuất hiện. Cũng không phải là một lần là xong, tia nắng ban mai dậy sẽ bị tiêu diệt, nhưng lại còn có Sao Paulo trường học, còn có môn này nữ tu sĩ, cống lan dày đặc dạng này, thời đại trước còn sót lại. Như vậy lại nhiều một ít người cũng liền không kỳ quái. Chỉ là, dạng này người cùng Nguyên gia tộc hợp tác rồi sao tần nhiên trong hai mắt nổi lên nghi hoặc. Cũng không phải là đối với cường giả, bỏ đi tôn nghiêm cùng người bình thường hợp tác cảm thấy nghi hoặc, cũng không phải đối với Nguyên gia tộc trả thù mà lấy sao. Mạnh hơn cường giả cũng cần ăn cơm ngủ cùng chỗ dung thân. Nhất là thân là thời đại trước còn sót lại, ở thời đại mới bên trong, bọn hắn sẽ hiểu thêm tự thân lực tràng, mà cùng Nguyên gia tộc cừu oán càng là không cần nói. Chân chính khiến tần nhiên cảm thấy nghi ngờ là đối phương an bài. Cỗ kia xuất hiện ở cục cảnh sát bên trong thi thể. Cũng không phải là đem lão nữ tu sĩ đưa tới mồi nhử. Mà là đúng nghĩa đòn sát thủ. Cho nên, trên đường xuất hiện đột tập giả căn bản cũng không có cái gì tất yếu. Còn có trước mắt lợi đức thi thể. Giết chết một cái hộ đội giáo viên đội trưởng. Xuất phát từ đe dọa. Vẹn vẹn thi thể như vậy đủ rồi. Căn bản không có tất yếu đem thi thể biến thành bộ dáng này. Vẫn là tại không có cái khác đặc thù an bài thời điểm mân ni vô cùng. Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Không sai, đúng vậy vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu như là Nguyên gia tộc xuất thủ, cũng không nên dạng này cằn tay. Tối thiểu sẽ đem lực lượng dùng đến một chỗ. Trừ phi, không chỉ một phương người đối với Sao Paulo trường học xuất thủ. Hai phe, không được, là ba bên, chỉ ít có ba phe nhân mã đối Sao Paulo trường học nhìn chằm chằm. Tần nhiên nheo lại trong hai mắt tinh quang thiểm thước, người nói vì cái gì tia nắng ban mai giáo hội bảo tàng còn chưa đủ à cái kia có thể đủ hình thành. Thủy triều hoàng kim, thế nhưng là có thể đè chết người. Bất luận là hoàng kim kẻ ham muốn, vẫn là, thủ hộ giả, tần nhiên lần nữa nhấc đầu, nhìn lấy chết không được minh mục đích lợi đức, lại nhìn một chút bi thống lão nữ tu sĩ. Không nói gì nữa, hắn hướng về trong mưa to đi đến. Lúc này, bất kỳ lời nói, đều là tái nhợt vô lực, nói cái gì đều là vô dụng thời điểm, liền đi nỗ lực hành động. Tần nhiên vẫn cho rằng câu kia có câu nói rất hay lấy răng trả răng. Lấy mắt trả mắt, nợ máu tự nhiên, trả bằng máu, hoa, ảo ảo. Trong lúc bất chi bất giác, vũ càng lớn hơn, trường học thao trường cái khác chuông bị gõ. Keng, keng, keng, tiếng chuông phá vỡ đêm mưa. Hộ vệ đội viên ở vì đội trưởng của mình tiễn đưa. Bọn hắn tỉ mỉ sửa sang lấy đội trưởng của mình. tận lực để đội trưởng của mình trở nên thể diện một điểm. Mọi người hai mắt hồng hồng, không ít người sờ lấy khóe mắt nước mắt, bi thương bầu không khí ngưng tụ, nhưng nơi xa, giấu ở đại vũ sau mấy đạo thăm gió, mang theo ác ý ánh mắt lại tràn đầy hi hoắc đánh giá nơi này. Bọn hắn tựa như sói đói lộ ra ngay móng vuốt, càng như rắn độc thổ lộ lấy nanh vuốt của mình. Bọn hắn đánh giá con mồi của mình, tự hỏi nên từ cái kia hạ miệng. Đột nhiên oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ tung truyền đến, là ngoại ô phương hướng, là Uyên gia tộc trang viên phương hướng. Đêm mưa thành thị bị triệt để đánh thức, mọi người lấy kinh nghi bất định ánh mắt nhìn cái hướng kia. Nhất là những cái kia lòng dạ khó lường, tránh núp trong bóng tối đám gia hỏa, nhìn lấy trong mưa to bị ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm. Đáy lòng của mỗi người đều dâng lên dự cảm không tốt. Tựa hồ, bọn hắn phải lớn khó trước mắt. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương để CVTer có động lực làm việc mũ. Hết chương.